Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn lại là không người trả lời, tuy rằng Tiểu Na Nhi nói như vậy. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp người không rõ ràng lắm. Bọn họ hiện trường người lại là nghe được minh bạch, tia thanh rơi xuống nước thanh quá mức thật lớn. Rõ ràng là thể tích khổng lồ vật thể rơi xuống nước mới có thể tạo thành động tĩnh. Một khối nho nhỏ gạch sao có thể phát ra lớn như vậy thanh âm. Nhưng nếu không phải gạch, lại sẽ là cái gì? Vừa mới bọn họ căn bản là không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Hoặc là động vật tiến vào này tòa sân, như vậy sẽ là cái gì đâu? Tất cả mọi người có chút khiếp đà mơ siêu cuối cùng. Vẫn là cái kia da đen da khỏe mạnh thiếu niên Tiết Nghiêm trong đám người kia mà ra. Nói, loại sự tình này đương nhiên là nam sĩ ưu tiên. Ta trước tới đánh cái trận đầu đi. Tiểu Na Nhi cười đem vị trí làm ra tới. Làm Tiết Nghiêm một mình ngốc tại bên cạnh giếng, nàng tắc một lần nữa đi trở về mọi người bên cạnh. Dùng di động xa xa mà quay chụp toàn bộ mang nước quá trình, Tiết Nghiêm chuyển động giếng nước bên. Trên chuyển luân phát ra già cỗi, kéo kẹt thanh âm. Đem treo ở miệng giếng thùng gỗ chậm rãi thả đi xuống, Tiết Nghiêm đem thùng gỗ rơi vào trong giếng. Đánh đầy thủy lúc sau, lại lần nữa chuyển động chuyển luân, đem nó một lần nữa điếu đi lên, ở treo lên tới trong quá trình. Này chỉ cái đáy có phá phùng thùng gỗ không ngừng đi xuống xôn xao lậu thủy. Chờ thùng nước đầy đi lên lúc sau. Thùng thủy đã lậu đến chỉ còn lại có 1/5 phân lượng, đem chỉ dư lại những cái đó thủy ngã. Vào bên giếng bình, toàn bộ mang nước quá trình liền tính là hoàn thành. Hơn nữa không có xuất hiện bất luận cái gì không đúng địa phương, Tiết Nghiêm thực rõ ràng mà nhẹ. Nhàng thở ra, buông thùng gỗ cười đi rồi trở về. Hảo, ta nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu Na Nhi cũng cười gật gật đầu. Nói, như vậy. Tiếp theo cái, dư lại người thấy Tiết Nghiêm ở mang nước thời điểm. Cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thực mau liền phai nhạt vừa mới kia quỷ dị rơi xuống nước thanh. Chỉ cho rằng kia hẳn là thật là giếng gạch buông lỏng. Rơi vào trong nước sở tạo thành tiếng vang, đến nỗi thanh âm quá lớn. Cũng có thể là bởi vì bị bịt kín giếng nước mở rộng âm lượng quan hệ, nghĩ thông suốt điểm này lúc. Sau, mọi người nghi ngờ cũng liền đánh mất, một đám đều bắt đầu thay phiên đi múc nước, Tiêu Việt Ninh là nam sinh tổ cuối cùng một cái múc nước. Người, hắn phía trước vẫn luôn ẩn ẩn mà bị mọi người bài xích bên ngoài. Cho nên ngay cả múc nước cũng là cuối cùng một cái, đi vào bên cạnh giếng lúc sau. Tiêu Việt Ninh không có lập tức bắt đầu múc nước. Mà là trước duỗi đầu chiều đen nhánh giếng nước nhìn nhìn, chỉ là đen nhánh mặt nước bình tĩnh không? Gợn sóng, không có nhìn đến bất luận cái gì khác thường. Nhưng Tiêu Việt Ninh lại luôn có một loại, chính mình ở cùng thứ gì cách thủy tương vọng ảo giác, hắn đang muốn gần chút nữa một ít. Càng thêm rõ ràng cẩn thận mà quan sát một chút giếng nước. Nhưng cách đó không xa trong đám người lại truyền đến mạnh đình đình không kiên nhẫn quát lớn thanh. Người có thể hay không nhanh lên, nhìn xem, có cái gì đẹp, Tiêu Việt Ninh quay đầu lại, vừa vặn đối thượng Mạnh Đình Đình nhìn phía hắn tràn đầy không kiên nhẫn tầm mắt mà ở nàng cách đó. Không xa, Tiểu Na Nhi cũng chính chiều Tiêu Việt Ninh xem ra, nàng trong mắt tràn đầy hứng thú, không biết có phải hay không từ trên người hắn nhìn ra cái gì, Tiêu Việt Ninh phục hồi tinh thần lại. Thực mau cũng đánh thủy. Sau đó một lần nữa lui trở lại đội ngũ bên trong, Mạnh Đình Đình là nữ sinh tổ cái thứ nhất đi múc. Nước, nàng ở Tiêu Việt Ninh đi trở về tới lúc sau, đầy mặt chán ghét chiều hắn mắt trợn trắng, thấp giọng mắng, người xấu xí nhiều làm quái, nàng mắng xong lúc sau. Dùng tay một bát chính mình như mây tóc đẹp, từ trong đám người chậm rãi mại đi ra ngoài. Một mình đi đến bên cạnh giếng mang nước mà Tiêu Việt Ninh thì tại nàng trải qua chính mình bên. Người thời điểm, phối hợp mà cúi đầu. Một bức yếu đuối lại dễ khi dễ bộ dáng, người chung quanh đều mặc kệ hắn. Chỉ có Tiểu Na Nhi tựa hồ là cảm thấy thú vị. quay đầu nhìn nhiều hắn hai mắt, ý vị không rõ mà cười một cái, Mạnh Đình Đình đi đến bên cạnh giếng lúc sau. Theo thường lệ là tính toán trước đem thùng nước ném vào trong giếng, chỉ là nàng mới vừa cầm lấy thùng nước, đôi mắt liếc về phía trong giếng thời điểm, lại phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng đồ vật giống nhau. Đôi mắt nháy mắt chừng đến lão đại, tiếp theo nàng tay run lên. Bị nàng chộp vào trong tay thùng nước thẳng tắp rơi trên mặt đất. Trong miệng phát ra thê lương thét chói tai. A, có người, giếng có người. Mạnh Đình Đình một bên thét chói tai, một bên không được sau này lui. Nàng ăn mặc tiểu cao cùng chân, một không cẩn thận dẫm đến bên cạnh giếng một khối hòn đá nhỏ. Cả người chật vật té trên mặt đất, nhưng nàng cũng đã không có tâm tư đi chú ý này đó, nàng một bàn tay run rẩy mà chỉ vào phía trước. Giếng nước, đồng thời dùng sắc nhọn thanh âm tiếp tục khóc hô. Có người a, giếng có người, ta thấy được, có một khuôn mặt ở trong nước nhìn ta. Tất cả mọi người bị nàng thình lình xảy ra tiếng thét chói tai dọa sợ. Đại khí cũng không dám xuyễn cho nhau đối diện, tiểu na nhi một bên quay chụp Mạnh Đình Đình run bần. Bật chật vật bộ dáng, một bên lớn tiếng quát lớn, ngươi gọi bậy cái gì? Giếng ta đã sớm xem qua, nơi nào có người nào? Không không, có, Mạnh Đình Đình chỉ vào giếng nước, cả người run đến cùng cái sàng giống nhau. Có, thật sự có a, có người, không, có quỷ, nó là quỷ, nó liền ở giếng, mọi người bị nàng hoảng sợ tới rồi cực điểm biểu tình dọa sợ. Tất cả đều biểu tình cứng đờ mà nhìn kia nước miếng giếng, nhưng mà giếng nước lại im ắng. Đã không có phát ra bất luận cái gì không nên có động tĩnh. Cũng không có nhìn đến bất luận cái gì kỳ quái đồ vật từ giếng ra tới. Chỉ có gió đêm gợi lên khô thảo phiến lá phát ra, sàn sạt thanh. Cùng Mạnh Đình Đình bởi vì sợ hãi mà phát ra thô nặng tiếng thở dốc, không khí trong lúc nhất thời. Có chút cứng lại rồi, cuối cùng, vẫn là trong đám người lá gan lớn nhất Tiết Nghiêm đi ra, hắn mở ra chính mình di động tự mang đèn. Pin, chậm rãi tới gần giếng nước, sau đó tráng lá gan hướng tới miệng giếng nhìn lại. Hô, thấy rõ ràng giếng nước hết thảy lúc sau, Tiết Nghiêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại hướng rõ ràng sợ hãi Mạnh Đình Đình nói. Giếng này cũng không có cái gì kỳ quái đồ vật, ngươi vừa mới nhìn lầm rồi đi. Không không, không phải, ta thật sự thấy được. Mạnh Đình Đình cảm xúc như cũ phi thường kích động, nàng có chút hỏng mất mà hướng tới Tiết Nghiêm quát, nó liền ở nơi đó a. Ta vừa mới múc nước thời điểm, rõ ràng liền nhìn đến một trương trắng bệch mặt ở trong nước nhìn ta. Ánh mắt phi thường oán độc, quỷ, nó nhất định là quỷ. Giếng này có quỷ à? Tiết Nghiêm nghe vậy lại cẩn thận hướng tới giếng nước nhìn nhìn. Nói, chính là, giếng này thật sự cái gì cũng không có à? Nếu không chính ngươi lại đây nhìn xem. Mạnh Đình Đình giờ phút này tựa hồ đã vô pháp tự hỏi. Nàng ở Tiết Nghiêm nói xong cuối cùng câu nói kia sau, liền không tự giác từ trên mặt đất bò lên, lắc lư đi đến bên cạnh giếng, sau đó tránh ở Tiết Nghiêm phía sau, vẻ mặt sợ hãi chiều miệng giếng chậm rãi nhìn lại tiếp theo. Mọi người liền nhìn đến, trên mặt nàng biểu tình thực mau từ kinh sợ biến thành nghi hoặc. Ngoặc kép, như thế nào sẽ, chính là, ta vừa mới thật sự nhìn đến có một khuôn mặt. Sao lại thế này, vì cái gì không thấy? Tiết Nghiêm quay đầu nhìn nhìn nàng đáng thương hề hề biểu tình. An ủi nàng nói, đại khái là ngươi nhất thời hoa mắt, nhìn lầm rồi đi, Mạnh Đình Đình biểu tình chần chờ. Nhưng, chính là cái gì? Tiểu Na Nhi bỗng nhiên lạnh lùng chen vào nói, ngươi nếu là không dám tham dự cái này thần quái. Trò chơi, lúc trước liền không cần báo danh. Nếu báo danh, liền không cần lúc kinh lúc giống. Có biết hay không như vậy sẽ dọa đến người khác. Mạnh Đình Đình bị nàng lời nói lạnh nhạt đâm vào gương mặt đỏ lên. Nàng đại khái chưa từng bị người như vậy lạnh nhạt đối đãi quá. Thần sắc chi gian có chút khống chế không được tức giận. Ngươi cái này, khai bảo mã, BMW, Đặng thiếu nhân mắt thấy hai cái mỹ nữ liền phải đương trường xảo lên. vội vàng nhảy ra đảm đương người điều dài. Hảo hảo, nếu không có việc gì, kia trò chơi liền tiếp tục đi. Ngàn vạn không cần bị thương hòa khí. Phòng phát sóng trực tiếp còn có không ít võng hữu đang nhìn chúng ta đâu. Hắn những lời này, nhưng thật ra làm Mạnh Đình Đình nhớ tới hiện tại là ở phát sóng trực tiếp chung. Tiểu Na Nhi phòng phát sóng trực tiếp chính là đang có vô số đôi mắt đang nhìn bọn họ nhất cử nhất. Động đâu, nghĩ đến đây, nàng vội vàng thu hồi chính mình giữ tợn biểu tình, không hề ý đồ cùng Tiểu Na Nhi khắc khẩu, một khắc đầu Tiểu Na Nhi. Còn lại là quay đầu chiều phát sóng trực tiếp di động bày ra một cái đáng thương hề hề biểu tình. Nũng nịu nói, vừa mới thật sự thật đáng sợ đâu. Ta còn tưởng rằng nơi này thật sự có quỷ, hù chết nhân gia, đại gia có thể an ủi một chút Na Nhi sao? Quả ước chừng mười mấy giây lúc sau, Tiểu Na Nhi đối với màn hình di động lộ ra một cái ngọt ngào lại đắc ý tươi cười. Phòng chừng là phòng phát sóng trực tiếp thủy hữu nhóm cũng đủ cấp lực. Cấp ra đánh thưởng số lượng vẫn như cũ phong phú, Tiêu Việt Ninh vẫn luôn ở chú ý Tiểu Na Nhi. Hắn chú ý tới. Đương Tiểu Na Nhi đem chính mình ánh mắt từ phát sóng trực tiếp di động thượng rời đi trong nháy. Mắt kia, nàng đảo qua Mạnh Đình Đình trong ánh mắt, ẩn hàm một tia làm người không ngờ phát hiện ác ý, Tiêu Việt Ninh không khỏi trong lòng rùng mình. Hắn cảm thấy hẳn là thực mau liền phải đã xảy ra chuyện. Trong lòng âm thầm đề phòng, bởi vì phát hiện Mạnh Đình Đình vừa mới nhìn đến cái gọi là quỷ. Bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi, Tiểu Na Nhi lập tức liền lại thúc giục đối phương chạy nhanh tiếp tục múc nước, nàng nói. Nếu tham dự cho chơi, liền phải tiếp tục chơi đi xuống, ngươi cũng không hy vọng mọi người bởi vì ngươi mà mất hứng mà về đi. Không riêng chúng ta, phòng phát sóng trực tiếp còn là có thượng trăm vạn người cùng nhau nhìn ngươi đâu. Mạnh Đình Đình tuy rằng như cụ có chút sợ hãi. Nhưng nghe Tiểu Na Nhi nói lúc sau, lại cũng chỉ có thể xanh mặt đem trò chơi tiếp tục đi xuống, nàng bất đắc dĩ mà khom lưng nhặt lên. Rơi xuống trên mặt đất thùng nước, một lần nữa đem thùng nước ném nhập trong giếng, lại dùng dây thừng khống chế được thùng nước ở trong giếng rót mãn thủy. Sau đó chậm rãi phe phẩy chuyển luân, đem rót hảo thủy thùng nước chậm rãi hướng lên trên đề cùng với thùng nước xôn xao, lậu tiếng nước. Mạnh Đình Đình thành công đánh tới thủy, dẫn theo không ngừng lậu thủy thùng gỗ. Mạnh Đình Đình vừa định muốn đem bên trong thủy đảo tiến trên mặt đất bình. Kết quả, nàng lại lần nữa phát ra thê lương kêu thảm thiết, đột nhiên cầm trong tay thùng nước ném đi ra ngoài, thùng nước bị nàng ném đến hoành trên mặt đất. Qua lại lăn lộn, thùng nội số lượng không nhiều lắm thủy cũng theo thùng khẩu khuynh đảo mà ra. Trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi mở ra, mà làm người cảm thấy sờn tóc gáy chính là. Theo này đó thủy chậm rãi chảy ra thùng ngoại, nhưng không ngừng là thủy, còn có một con từ thùng nội chậm rãi dò ra tới trắng bệch tay. Thùng nước thế nhưng vươn tới một cánh tay. Như vậy tiểu nhân thùng sao có thể chứa được một cánh tay? Có quỷ, thật là quỷ, cứu mạng a! Mạnh Đình Đình trong mắt đều phải từ hốc mắt trung trừng ra tới. Nàng té ngã lộn nhào muốn thoát đi bên cạnh giếng, nhưng mới vừa chạy một bước, lại bị kia chỉ từ thùng dò ra tới trắng bệch cánh tay bắt được mắt cá chân. Hung hăng bị kéo ngã trên mặt đất, kia chỉ trắng bệch cánh tay chính một chút chậm rãi biến trường. Nó bắt lấy Mạnh Đình Đình chân sau, liền bắt đầu coi đây là điểm tựa. Đem chính mình còn lại bộ phận một chút từ thùng mạnh mẽ lôi kéo ra tới. Đầu tiên là một toàn bộ cánh tay, sau đó là bả vai, tiếp theo là đầu, toàn bộ hình ảnh làm cho người ta sợ hãi lại kinh tủng. Xem đến ở đây mọi người cơ hồ muốn hô hấp sậu đình, Mạnh Đình Đình càng thêm thê lương mà kêu thảm thiết lên. Hai chân không được loạn đặng, lan, cút ngay, không cần quấn lấy ta. Cứu mạng a! Mạnh Đình Đình tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh ngây ra như phỗng một đám người. Chờ mọi người phản ứng lại đây chính mình đến tột cùng nhìn thấy gì lúc sau. Trong miệng cũng tất cả đều phát ra thét chói tai. Quỷ a! Thật sự quỷ a! Có quỷ! Thiên a! Có quỷ a! thất thần làm gì, chạy mau a, ngoặc kép, mọi người thét chói tai tễ thành một đoàn, ở ngắn ngủi hỗn loạn qua đi. Những người này quay đầu liền bắt đầu chiều sân đại môn chạy tới, Tiêu Việt Ninh trong lúc hỗn loạn. Nhìn đến Tiểu Na Nhi cũng ở thét chói tai, nàng một bên đi theo mọi người cùng nhau chạy. Một bên đem điện thoại camera hơi hơi khấu hạ một ít. Quay chụp một đám người hoảng không chọn lộ chạy trốn bước chân. Đây là nàng phát sóng trực tiếp khi một quán thủ pháp. Cố ý tránh đi quỷ hồn thân ảnh. Sau đó từ mặt bên tô đậm hỗn loạn lại khủng bố không khí. Không cho phòng phát sóng trực tiếp mọi người bắt được bất luận cái gì chân chính, nháo quỷ nhược. Điểm mơ siêu đã bảo đảm chân thật cảm, lại làm người cảm thấy tham dự phát sóng trực tiếp những người này sở trải qua hết thảy. Kỳ thật đều là nàng tập diễn tốt cốt truyện, do đó tránh đi các vọng hữu hoài nghi. Cùng phòng phát sóng trực tiếp bị bộ môn liên quan theo dõi khả năng tính, Tiêu Việt Ninh trơ mắt. Nhìn Tiểu Na Nhi đi theo đám kia người cùng nhau thét chói tai chạy đi ra ngoài. Hắn một phen ấn thượng sau thắt lưng quỷ nhận, phản xạ có điều kiện liền muốn đuổi theo. Nhưng vừa thấy đến một mình bị ném tại bên cạnh giếng Mạnh Đình Đình. Bước chân rồi lại dừng lại, Mạnh Đình Đình như cũ bị quỷ bắt lấy mắt cá chân. Nàng thét chói tai không ngừng giãy giụa, nhưng vô luận như thế nào đều tránh không thoát, mắt thấy mọi người tất cả đều bỏ xuống nàng đào tẩu. Nàng cơ hồ là đầy mặt tuyệt vọng mà trên mặt đất lung tung giãy giụa. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không xong kia chỉ nắm chặt nàng quỷ thủ, đương nhìn. Đến Tiêu Việt Ninh không có đi theo chạy trốn, mà là ngừng lại thời điểm, Mạnh Đình Đình như là thấy được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra hy vọng ánh sáng. Cứu ta, cầu xin ngươi, kia chỉ giấu ở thùng nước quỷ. Lúc này hơn phân nửa cái thân mình đều đã từ thùng nước bên trong bài trừ tới, nó nhìn qua phảng phất là cái nữ tính. Cả người, một đầu ướt rầm rề tóc dài rối tung. Cả người làn da là một loại bị bọt nước đến phát trướng trắng bệch, nó tứ chi cũng so với nhân loại. Bình thường tay chân muốn thon dài đến nhiều, bốn chân chiều mà bò trên mặt đất bộ dáng, làm nàng nhìn qua giống cái quái dị chân dài con nhện, mà giờ phút này. Này chỉ hình người con nhện đối mặt bị nó bắt lấy Mạnh Đình Đình. Đột nhiên mở ra miệng mình, nó miệng cực đại, khóe môi vẫn luôn chạy đến bên tai, nhìn so điện ảnh chung vết nứt nữ còn khủng bố, này trương đại miệng cơ hồ chiếm cứ nó 3/4 gương mặt. Nhìn qua lại quỷ dị lại kinh tủng, nó khoang miệng đen nhánh lại sâu thẳm, tuy rằng không có một viên hàm răng, nhưng miệng lớn nhỏ, lại cũng đủ nó đem Mạnh Đình Đình từ đầu đến chân toàn bộ nuốt vào trong bụng, cứu mạng. Mạnh Đình Đình tuyệt vọng nhắm mắt lại, như là đang chờ đợi tử vong buông xuống, nhưng mà, dự đoán bên trong đáng sợ đau đớn cũng không có xuất hiện, hoảng sợ bên trong. Mạnh Đình Đình chỉ nghe được kia nữ quỷ đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Như là đã chịu cái gì trọng đại đả kích giống nhau. Điên cuồng mà giãy giụa lên, Mạnh Đình Đình sợ hãi đến không dám trợn mắt. Chỉ cảm thấy kia quỷ bắt lấy chính mình tay càng ngày càng gấp. Càng ngày càng gấp, thân thể của nàng thậm chí bị đối phương trên mặt đất lung tung kéo động lên. Giống như con quỷ kia tính toán kéo nàng cùng nhau chạy trốn. Cái này ý tưởng làm Mạnh Đình Đình sợ hãi đến cơ hồ ngất qua đi. Mà hoảng sợ bên trong, nàng nghe được một cái trầm thấp giọng nam đột nhiên thấp thấp mà kêu một câu Tiểu Vương. Hoặc là Tiểu Cương, Tiểu Hoàng, tiếp theo, bên tai giống như bắt giữ đã có tiếng xé gió truyền đến. Sau đó con quỷ kia thét chói tai đến càng thêm lợi hại. Cũng không rảnh lo tiếp tục bắt lấy nàng, bắt đầu trên mặt đất quay cuồng giãy giụa lên, Mạnh Đình Đình không dám trợn mắt. Hoàn toàn không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nàng nghe được con quỷ kia đang không ngừng phát. Ra kêu thảm thiết, nó trên mặt đất không ngừng đánh lăn, cuối cùng động tĩnh càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất chờ đến bên tai rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì tiếng vang lúc sau. Nàng rốt cuộc lấy hết can đảm mở to mắt, lại nhìn đến cái kia chính mình phía trước phi thường chán ghét trạch nam chính khom lưng từ trên. mặt đất nhạt lên thứ gì? Cất vào chính mình túi tiền, hoảng sợ mà đánh giá một vòng chung quanh. Kia chỉ trắng bệch quỷ ảnh quả nhiên đã biến mất không thấy, Mạnh Đình Đình vẻ mặt hoảng loạn ma tư. Trên mặt đất bò dậy, đa run run tố mà nhìn về phía trước mắt thanh niên này. Đối phương tên nàng căn bản không nhớ kỹ, nhưng là lại nhớ kỹ hắn võng danh. Thiên, thiên hạ đệ nhất soái. Kia, cái kia quỷ đâu? Tiêu Việt Ninh thu hồi tiểu hoàng, nhìn trước mắt cái này sắc mặt bạch thành trong suốt trạng. Cả người run run đến cùng được Parkinson dường như muội tử. Cũng không có gì tâm tư đi an ủi nàng, chỉ lung tung nói một tiếng, đã chết, sau đó liền dẫn theo đao, hướng tới tiểu na nhi các nàng chạy đi phương hướng đuổi theo chờ. Từ từ ta a, Mạnh Đình Đình thấy Tiêu Việt Ninh ném xuống chính mình chạy. Sợ tới mức vội vàng đuổi theo, trên thế giới này chính là thật sự có quỷ a. Nàng hiện tại căn bản không dám một người ngốc, đặc biệt nàng hiện tại nơi địa phương. Nghe nói vẫn là một tòa đã chết một nhà sáu khẩu người hung trạch. Ai biết viện này bên trong còn có hay không mặt khác không sạch sẽ đồ vật tồn tại. Hiện tại chưa bỏ đuổi kịp cái này tựa hồ có thể sát quỷ trạch nam ngoại. Nàng căn bản không có lựa chọn khác. Tiểu na nhi bọn họ đoàn người là theo con đường từng đi qua. Một đường hướng quốc lộ phương hướng chạy, Tiêu Việt Ninh để đao đuổi theo. Thực mau liền ở trong bụi cỏ tìm được rồi một cái hôn mê người. Hắn đem người này mặt vặn chính vừa thấy, phát hiện là cái kia trước hết tới sân sông biển, Tiêu Việt Ninh kêu người này nửa ngày. Lại như thế nào cũng kêu không tỉnh, hắn do dự một chút. Vươn ra ngón tay thử một chút đối phương hô hấp, lại kinh tủng phát hiện, người này cư nhiên đã tắt thở. Nhưng thân thể hắn rõ ràng còn có ấm áp nhiệt độ cơ thể. Ngay cả mạch đập cũng như cũ nhảy lên. Tại sao lại như vậy? Tiêu Việt Ninh hỗn loạn trong đầu. Lập tức xuất hiện Lăng Tiểu Ngọt ca ca kia cái xác không hồn thân ảnh. Chẳng lẽ người này tình huống hiện tại cùng Lăng Văn giống nhau? Cũng là ném hồn phách. Lúc này, Mạnh Đình Đình cũng đã đuổi theo. Nàng vừa vặn thấy được Tiêu Việt Ninh thử sông biển hơi thở động tác. Tức khắc sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cơ hồ đương trường ngất xỉu, run giọng nói, hắn không phải là đã chết đi. Tiêu Việt Ninh không rảnh trả lời nàng vấn đề, mà là tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, hôm nay vô luận như thế nào đều không thể làm tiểu na nhi. Trốn thoát, nữ nhân này rõ ràng là đã phát hiện hắn không đối chỗ. Nhất định sẽ trở nên phi thường cảnh giác. Lần sau hắn lại tưởng dựa vào thế thân người khác thân phận tới tiếp cận nàng. Chỉ sợ liền khó khăn, Mạnh Đình Đình thấy Tiêu Việt Ninh lại chạy. Do dự mà nhìn một mình nằm ở bụi cỏ chung phẳng phất đã chết mất sông biển sau. Tức khắc sợ hãi mà run lập cập, lập tức đuổi theo Tiêu Việt Ninh cũng không quay đầu lại chạy chờ. Từ từ ta, không cần đem ta một người ném xuống a. Kế tiếp. Tiêu Việt Ninh lại ở trên đường phân biệt thấy được song bào thai tỉ muội Ngô Lỗi Phàm, cùng với hôm nay buổi tối cuối cùng tới sân tự bế nữ hai. Trước sau nằm ngã vào gập gành đường nhỏ thượng thân ảnh, bốn người này cũng đều cùng phía trước. Sông biển giống nhau, hiện ra một loại hô hấp đình trệ, nhưng mạch đập như cũ nhảy lên kỳ dị hiện tượng Tiêu Việt Ninh một đường đuổi tới quốc lộ thương. Thực mau nhìn đến khoảng cách hắn ước chừng 500 mễ đường cái thượng. Oai 7 vặn 8 dừng lại một chiếc bảo mã. BMW, xe, này chiếc xe tựa hồ là hoảng loạn dưới đụng vào ven đường đại thụ mới ngừng lại được. Trước sau cửa xe tất cả đều mở rộng ra. Một bóng người từ ghế điều khiển ngã ra hơn phân nửa thân thể. Hiện ra hôn mê trạng Tiêu Việt Ninh chạy đi lên vừa thấy. Quả nhiên là cái kia bảo mã, BMW, nam đặng thiếu nhân, hồn phách của hắn cũng đã ném ở siêu bớt quá này chiếc xe thượng trừ bỏ hắn ở ngoài. Xe ghế phụ cùng xe hậu tòa cửa xe cũng tất cả đều mở ra Tiêu Việt Ninh suy đoán lúc ấy ở trên xe. Người khẳng định không ngừng hắn một cái, lúc ấy cùng hắn cùng nhau lái xe rời đi, ít nhất còn có hai người mới đúng, lại tính một chút nhân số. Hiện tại còn dư lại những người đó, cũng chỉ có Tiết Nghiêm thân thể còn không có bị hắn phát hiện, nói không chừng lúc ấy cùng Đặng Thiếu Nhân cùng nhau ngồi xe đào tẩu chính là Tiết Nghiêm. Thậm chí lúc ấy Tiểu Na Nhi khả năng còn không có bị hai người hoài nghi thân phận, mà là cùng bọn họ cùng nhau ngồi trên xe, kết quả nàng ở nửa đường thượng cầm đi Đặng Thiếu Nhân hồn phách, mất đi hồn phách Đặng Thiếu Nhân không có biện pháp khống chế ô tô. Ô tô lúc này mới mất khống chế đâm thụ, Tiết Nghiêm phỏng chừng là chính mắt thấy Đặng Thiếu Nhân thụ hại trải qua, lúc này mới rốt cuộc phát hiện Tiểu Na Nhi không thích hợp. Hắn kinh hoàng dưới mở cửa xe đào tàu, mà Tiểu Na Nhi còn lại là đi theo xuống xe đuổi theo hắn, như vậy Tiết Nghiêm hiện tại đến tột cùng ở nơi nào, hồn phách của hắn còn ở sao? Liền ở Tiêu Việt Ninh tự hỏi nên làm cái gì bây giờ thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được nơi xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, như là có người nào ở lớn tiếng cầu cứu, không kịp nghĩ nhiều. Tiêu Việt Ninh vội vàng dẫn theo quỷ nhận chiều thanh âm truyền đến địa phương vọt qua đi, một đường đuổi theo hắn chạy tới Mạnh Đình Đình nguyên bản đã mệt đến không được. Nhưng nàng vừa thấy đến Đặng Thiếu Nhân nửa ghé vào mặt đường thượng không biết sống chết bộ dáng, lúc sau, lập tức sợ hãi bưng kín miệng, nửa khắc cũng không dám tại chỗ dừng lại tiếp tục chiều Tiêu Việt Ninh đuổi theo. Tiêu Việt Ninh một hơi chạy 5-6 phút, rốt cuộc ở quốc lộ một khác đầu một cái ruộng dốc thượng, phát hiện một đuổi một chạy hai cái thân ảnh, chỉ thấy Tiết Nghiêm vẻ mặt hoảng sợ mà chạy ở phía trước, tốc độ cực nhanh, phỏng chừng cũng đúng là bởi vì điểm này nhi, làm hắn đến nay đều còn không có bị độc thủ, mà hắn mặt sau chính không xa không gần mà đuổi theo một cái tứ chi chấm đất nữ nhân này một thân hồng y, đầy mặt dữ tợn, tay nàng cùng chân như là con nhện giống nhau kề sát mặt đất, bay nhanh hoa động về phía trước bò sát, nàng bụng lại viên lại đại, tựa như cái hoài thai tháng thai phụ giống nhau, nàng cứ như vậy kéo chính mình cực đại bụng trên mặt đất bay nhanh bò. Tốc độ lại nửa điểm không chịu ảnh hưởng, quỷ dị lại khủng bố tư thế cùng lúc trước Tiêu Việt Ninh gặp qua kia chỉ từ thùng chui ra tới nữ quỷ nhìn qua giống nhau như đúc. Tiêu Việt Ninh chỉ liếc mắt một cái, lập tức nhận ra cái này truy ở Tiết Nghiêm phía sau đồ vật. Thế nhưng thật là Tiểu Na Nhi, nhưng xem nàng quỷ dị bộ dáng, nàng hiện tại đều đã không thể xem như người đi. Khó trách áp tuyên bố nội dung là trực tiếp giết chết nàng, đừng tới đây. Chạy mau a, chạy nhanh báo nguy, nữ nhân này là cái quái vật. Tiết Nghiêm thực mau thấy được Tiêu Việt Ninh. Hắn không có nhìn đến phía trước Tiêu Việt Ninh ở trong sân làm sự. Chỉ đương hắn cũng là cái người thường, thấy hắn muốn lại đây ngay cả vội chiều hắn la to lên, Tiêu Việt Ninh đối hắn nói lại mắt điếc tai ngơ, dẫn theo đao liền hướng tới Tiểu Na Nhi phương hướng vọt qua đi. Hết chương.